Chương 041, thức tỉnh cái gì kỳ quái thuộc tính dịu games. Ôm ngang nhau thiện ý suy nghĩ từ dưới đất cầm lấy thu nhỏ vũ trụ chiến hạm. Bạch Dạ đứng dậy cảm thán một chút lần này thành công thu hoạch một cái đại quy mô lực sát thương vũ khí về sau. Bạch Dạ nhìn thoáng qua nơi này trống trải phế tích, chỉ có thể nói duy nhất không được hoàn mỹ, hẳn là mình lại không có một ngôi nhà. Nhưng cũng may Bạch Dạ cho rằng trên tay một cái kia ức có lẽ hiện tại liền đến phiên hắn phát huy tác dụng thời điểm. Bạch Dạ, tình huống đã giải quyết, vừa rồi phiên thoái. Bạch Dạ đi vào công hội nói chuyện phiếm cột nơi này, thuận tiện đập trên tay một cái phiên bản thu nhỏ vũ trụ chiến hạm phát đi lên. Không thể không nói, phiên bản thu nhỏ cùng cái kia nguyên bản cùng một chỗ thật sự có loại cho người đánh vào thị giác cảm giác. Yoshimura Eto, chúc mừng hội trưởng vui sách vũ trụ chiến hạm một chiếc. Ta không phải hố lao cha hàng, chúc mừng hội trưởng vui sách vũ trụ chiến hạm một chiếc vì phương Bắc thần vinh quang. Chúc mừng hội trưởng vui sách vũ trụ chiến hạm một chiếc xa là cái bịt. Chúc mừng hội trưởng vui sách vũ trụ chiến hạm một chiếc một vang chỉ nửa vũ trụ. Nhân loại bản chất quả nhiên là máy lặp lại sao Bạch Dạ một vang chỉ nửa vũ trụ phải nói tất cả sinh vật đều là như thế. Chính là cảm giác vui sách vũ trụ chiến hạm một chiếc có điểm là lạ. Người khác sách bảo mã, Mercedes, làm bùa hùa ini, Bạch Dạ còn có thể lý giải. Nhưng cái này vui sách một chiếc vũ trụ chiến hạm. Ui ui ui có phải là quá mức rồi bất quá, chiếc chiến hạm này ta ngược lại là lấy ra có chỗ dùng khác. Mặt khác phát biểu xong Bạch Dạ chú ý tới ạ sở cùng tuổi chó bản sổ phát biểu, xem ra hai cái này hàng cấm luôn một phút đã qua. Một vang chỉ nửa vũ trụ, tác dụng ta nhớ được hội trưởng trên tay kia chiếc vũ trụ chiến hạm chỉ sợ không có vài trăm người không cách nào điều khiển A thả nổ sắc mặt có chút kỳ quái, bởi vì vũ trụ chiến hạm loại này đồ vật. Một người hoàn toàn chính xác không có cách nào điều khiển Bạch Dạ, yên tâm, ta tự có biện pháp, nói đến các ngươi nói nếu như ta đem chiếc này vũ trụ chiến hạm xuất ra làm phạm vi lớn lực sát thương vũ khí nện người thế nào một vang chỉ nửa vũ trụ, ta không phải hố. Lao cha hàng, vì phương Bắc thần vinh quang, dồ xì mù dạ hê tô, dịu games, ai xa là cái bi, một lát yên lặng về sau, chỉ thấy toàn bộ công hội nói chuyện phiếm cột nháy mắt bạo phát một quần 666. Ai xa là cái bịt, nói bản nữ vương không thể không thừa nhận, ngươi cái này hội trưởng thật sự là một nhân tài vì phương Bắc thần vinh quang. Đã từng, bản ông coi là kiến thức công hội rất nhiều đại lao về sau liền không có cái gì còn có thể chấn kinh bản ông. Vì phương Bắc thần vinh quang, nhưng hiện tại bản ông biểu thị cái này công hội quả nhiên vẫn là hội trưởng đại nhân mạnh nhất 66.666 run lẩy bẩy biểu lộ bà ập một ta không phải hố lao cha hàng. Nhưng ba hội trưởng đại nhân thế mà dùng vũ trụ chiến hạm nện địch nhân ta cũng không dám tưởng tượng chấn kinh manh tân run lẩy bảy nơi hẻo lánh chuyên môn biểu lộ ba một ạ sở não bổ một chút một chiếc 15.000x4.000m vũ trụ chiến hạm vào đầu đập tới bộ dáng nháy mắt run rẩy một chút. Cái này nếu là ném tới thánh địa mạ gì hệ rồi sợ bên trong thiên long nhân liều chết giảm béo cũng phải chạy a rổ xì mù dạ hê tô, hẳn là đây chính là thổ hào lực lượng sao ha ha ha. Có cái này ý nghĩ, mới là bản vương hội trưởng, có lẽ bản vương có thể cân nhờ ở cờ một chút đem hiện đại hàng không mâu hạm cái gì thu nhập bản vương gạt tốt bảy bị lòn, đến thời điểm lấy gian nện người nhất định hiệu quả rất không tệ. Vì phương Bắc thần vinh quang, không hổ là hội trưởng lực lượng sao dịu games đại lao cu nở dê đã thức tỉnh cái gì kỳ quái thuộc tính chấn kinh ta không phải hố lao cha hàng, ta đột nhiên vì cùng dịu games đại lao đối nghịch những cái kia ma thuật sư biểu thị mặc niệm một giây. Yoshimura Eto, ha ha ha, dùng vật lý công kích nệ người, chỉ sợ ma thuật sư sẽ giật mình a Bạch Dạ, biểu hiện trên mặt có chút động một chút, Bạch Dạ suy nghĩ một chút dịu games thế giới những cái kia ma thuật sư nếu như muốn đối mặt dịu games gạt tốt bẫy bị lòn bên trong đổ ập xuống nện xuống tới chính là hàng không mẫu hạm, Bạch Dạ đột nhiên QNZ có một loại đồng tình dịu games thế giới ma thuật sư cảm giác, bởi vì mặc kệ cái gì ma thuật, đều không chịu nổi một đống hàng không mẫu hạm đổ ập xuống nện xuống đây đi chỉ sợ đến thời điểm chỉ bằng vào hàng không mẫu hạm trọng lượng, đè chết người đều dư xài Bạch Dạ cái này thời điểm. Đột nhiên chính cảm giác trong lúc vô tình tội nghiệt thật sâu vì dịu games thế giới hiện đại bổ vô hình một đao. Bất quá nha, được rồi, dù sao đây hết thảy đều là canh giờ sai là được rồi. Cặn bã cùng liếm chó là không tồn tại tương lai Bạch Dạ, các ngươi trước trò chuyện đi. Bởi vì chiếc này vũ trụ chiến hạm nguyên nhân dẫn đến ta cái nhà thứ hai không có, cho nên ta đi trước đổi một cái. Thu hồi suy nghĩ, Bạch Dạ sau đó vì chính mình cái thứ hai biệt thự biến thành phế tích lưu lại một cái kỷ niệm y đi theo mà phát hành đến trong công hội về sau, Bạch Dạ liền rời đi công hội nơi này. Đúng vậy, phía dưới liền nên là Bạch Dạ trên tay một cái kia ước phát huy nó hiệu quả thời điểm. Lần này vì để tránh cho bị người quấy rầy, cái gì, Bạch Dạ thuận tiện có thể hảo hảo tuyển một tuyển thuộc về mình cá ướp muối trụ sở. Đắc ý mà tại mặt khác một lần, nửa giờ về sau. Chỉ thấy nguyên bản từ Bạch Dạ nơi này rời đi Mã Đại Sư hắn lại trở về. Sau đó Mã Đại Sư nhìn xem Bạch Dạ cái thứ hai hiện tại biến thành phế tích nhà, còn có nơi này xuất hiện một cái trọn vẹn đè xuống mặt đất nhìn ra chỉnh thể 50 mét sâu, một cái phạm vi chỉ sợ có cờ ơ tờ bừa cờ vạn mét hô to. Một bên để bên cạnh theo tới, giờ phút này nhịn không được lớn lên miệng lâm vào rung động Trần Hoa Phong giải quyết nơi này tin tức. Mã Đại Sư tình cảm của nội tâm hiện tại là cực kỳ không cách nào nói rõ. Quả nhiên để người trẻ tuổi kia gia nhập liên minh là một cái lựa chọn chính xác sao? Mã Đại Sư dù là đáy lòng biết, nhưng để tận mắt nhìn đến sự thật, đáy lòng cũng vẫn là nhịn không được hơi cố này không cách nào tưởng tượng lực lượng mà kinh ngạc. Ngựa, Mã Đại Sư, ngài hẳn là biết nơi này là chuyện gì xảy ra sao giờ phút này ở vào chấn kinh trạng thái. Nhìn không được nuốt một ngụm nước bọt Trần Hoa chú ý tới một bên đối mặt loại này hoàn toàn tiêu ngạo cấp S ma vật xâm lấn chẳng diện. Mã Đại Sư chạy đến trên mặt lại không có vì ma vật lo lắng. Trời sinh so với thường nhân có được đặc thù trực giác Trần Hoa ẩn ẩn phát giác đến cái gì. Mã Đại Sư xuất hiện loại này bộ dáng. Duy chỉ có một cái khả năng Mã Đại Sư đối tình huống nơi này tựa hồ biết là chuyện gì xảy ra nếu không phải như thế. Loại này có thể so với cấp S ma vật xâm lấn. Đặc biệt lại tại vừa mới siêu cấp S ma vật xâm lấn tình huống dưới, Mã Đại Sư không bằng bình tĩnh như vậy. Ta đích xác biết, bất quá cái kia bị ngươi cho rằng thân thể chú tổn thần minh nam nhân cũng không phải là các ngươi có thể quấy rầy. Chờ sau này trở về ngươi đem có quan hệ cái kia một người điều tra toàn bộ tiêu trừ đi. Mã Đại Sư thở dài, quay đầu nhìn thoáng qua tương lai vô cùng có tiềm lực Trần Hoa về sau, hắn không có giấu giếm một ít chuyện. Nhưng QNZ không có để lộ chuyện cụ thể. Bởi vì lấy Trần Hoa tính cách nhất định sẽ không bỏ qua truy tìm kia người suy nghĩ, nhưng cân nhờ ả cờ đến kia người đã gia nhập thế giới cường giả liên minh, còn có đối phương tính cách đến nói, vì để tránh cho Trần Hoa sẽ không đụng vào một ít phong ấn, cho nên Mã Đại Sư cũng không ngại nhắc nhở một chút vị này bị hắn coi trọng tương lai tiềm lực không tệ người. Đương nhiên, cái này thời điểm, Trần Hoa cả người tại nghe vậy một nha y mà tờ đã lâm vào một cỗ từ đầu đến chân nội tâm nhấc lên sóng lớn run rẩy rung động. Bởi vì Mã Đại Sư vừa rồi rơi vào hắn trong thai. Mặc dù không có để lộ một chút chuyện cụ thể. Nhưng lại không thể nghi ngờ xác định một điểm cái kia vẹn vẹn một quyền. Là đủ miểu sát siêu cấp S ma vật hắn suy đoán bên trong bị đủ để quan vũ thân thể chú tổn thần minh người là chân chân thật thật tồn ở chỗ cái này thế giới.